Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng tôi rất vinh hạnh được mang đến cho quý vị và các bạn một quyển sách mang tên Ngày Đòi Nợ. Tác giả Phil Town, dịch giả Nguyễn Hoài Nam, biên dịch Phạm Lê Hải, nhà xuất bản Văn Hóa và Nghệ Ấn Hành. Sau khi nghe xong quyển sách này, quý vị và các bạn hãy tìm đến nhà sách gần nhất, tìm mua sách gốc để ủng hộ cho tác giả, dịch giả và nhà xuất bản của chúng ta. Đó chính là đạo lý cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây. Và sau đây, để tiện cho sự theo dõi quyển sách này, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần mục lục. Quý vị và các bạn thân mến, quyển sách Ngày Đòi Nợ của tác giả Phil Town bao gồm: phần đầu tiên, phần 1, con đường từ quy tắc số 1, Rule 1 đến Payback Time. Chương 1, người giàu đã dùng khủng hoảng để phất lên như thế nào. Chương 2, đầu tư vào các quỹ tương hỗ không mang lại hiệu quả. Chương 3, 3 chữ M, công thức đầu tư không có rủi ro. Chương 4, Payback Time, nghĩa là không sợ hãi. Chương 5, 8 bước chập chững đi đến thành công. Chương 6, chỉ có phương pháp sàn và trần giúp bạn kiếm tiền. Chương 7, câu chuyện cổ tích của một gia đình. Chương 8, tiền chùa cùng Berkey. Và chương 9, cùng tham gia cách mạng về quy tắc số 1. Vừa rồi là phần mục lục của quyển sách Ngày Đòi Nợ. Ngay sau đây mời quý vị cùng đến với phần lời tựa của quyển sách này. Bạn thân mến, khi bạn đang cầm trong tay và bắt đầu đọc cuốn sách này, điều đó có nghĩa rằng bạn chắc chắn là một người chịu khó học hỏi về đầu tư và làm giàu. Bạn chính là sự khác biệt so với 90% đám đông còn lại. Bạn khao khát vươn lên, khao khát thành công. Trong chứng khoán và thị trường tài chính, dám tham gia đầu tư cũng là một thành công tâm lý ban đầu. Dù vậy, 95% nhà đầu tư Việt Nam thuộc nhóm nhà đầu tư nhỏ lẻ với vốn kiến thức tài chính vô cùng hạn chế. Họ tham gia vào thị trường chứng khoán với 100% ý chí và sự quyết tâm chiến thắng thị trường. Nhưng thật không may mắn, kết cục của họ luôn là sự thất bại và mất tiền. Việc mất tiền khi tham gia vào thị trường chứng khoán đã và đang khiến các nhà đầu tư nhỏ lẻ gần như bị tước đoạt toàn bộ tương lai tài chính của mình một cách vô lý, với những số tiền khó khăn được dành dụm và vay mượn từ gia đình và bạn bè. Có phải bạn cũng đã từng giống tôi, chúng ta thường dễ dàng nghe theo các lời khuyên miễn phí đến từ bạn bè, những người môi giới, những người nghe ngóng thông tin từ các đội lái, làm giá và thao túng chứng khoán? Hay chúng ta không biết làm thế nào để phân biệt hai khái niệm giá cả pricing và giá trị value? Hay là bạn cũng đang mua, bán liên tục hàng ngày với việc dán mắt vào bảng điện tử, phân tích biểu đồ, đường trung bình giá và mong đợi một vận may cổ phiếu cùng giá của nó sẽ đi theo suy đoán của bạn? Và có phải bạn cũng không có một hệ thống đầu tư chuẩn mực nào cả? Chúng ta không biết cách và những tiêu chí để tìm kiếm cổ phiếu, theo dõi, quyết định điểm mua và quyết định thời điểm bán ra. Vì không có hệ thống đầu tư chuẩn mực, nên kết quả là chúng ta chỉ có một sự lựa chọn thôi, đó là thua lỗ. Có hai nguyên lý quan trọng. Nguyên lý số 1 của đầu tư gọi là Rule 1, không bao giờ để mất tiền. Nguyên lý số 2 là hãy xem lại nguyên lý số 1. Với lãi kép, kỳ quan thiên nhiên thứ 8 theo Albert Einstein, theo năm tháng, việc để mất tiền ở những thời gian đầu tư ban đầu thực sự sẽ khiến bạn phải trả giá bằng tương lai tài chính của mình, như sự tự do làm những điều mình thích, đi du lịch khắp nơi trên thế giới, phát triển bản thân, cơ hội học hành tử tế của con cái, việc chăm sóc sức khỏe trong tương lai. Nếu tham gia vào thị trường với 100 triệu đồng đầu tư ban đầu và để mất 50% số tiền trong lần đầu tư đầu tiên, số vốn của bạn chỉ còn vỏn vẹn là 50 triệu đồng. Bạn có thể để thu hồi số vốn ban đầu 100 triệu, tài sản của bạn trong thương vụ tiếp theo phải tăng lên gấp đôi là 100%, phải không? Và dĩ nhiên gấp đôi là rất khó, thế nên khi tham gia vào thị trường đầu tư chứng khoán, việc mất tiền liên tục sẽ bào mòn tài khoản của bạn, tước đoạt phủ phàng tương lai tài chính của bạn. Vậy có phải chỉ có những chuyên gia tài chính mới có thể gặt hái thành công trên thị trường chứng khoán? Để kiếm được tiền từ chứng khoán thì bạn phải sở hữu hàng tá kho tàng kiến thức tài chính, vốn không dễ dàng hấp thụ trong một sớm một chiều. Không hẳn thế, có rất nhiều người dù không được đào tạo bài bản về các kiến thức tài chính, dù vẫn là những người đầu tư nhỏ lẻ, họ vẫn chiến thắng thị trường và làm giàu được từ chứng khoán. Đó là bởi vì họ có được một hệ thống đầu tư chuẩn mực, biết vận dụng các công cụ phân tích, biết tuân thủ các nguyên tắc trong đầu tư. Tôi đã dành hàng chục năm để học, đọc, thực hành, trải nghiệm nhiều phương pháp và hệ thống đầu tư khác nhau và tìm ra cho mình một hệ thống đầu tư chuẩn mực nhất mà bản thân tôi đã áp dụng thành công. Hệ thống đầu tư này cũng vốn là hệ thống đầu tư mà những nhà đầu tư bậc thầy trên thế giới như Warren Buffett, Charlie Munger đã và đang áp dụng. Hệ thống đầu tư và phương pháp đầu tư ưu việt đó đã được nói gọn và thực sự dễ hiểu trong cuốn sách Payback Time, Ngày Đòi Nợ mà bạn đang cầm trên tay. Ngày Đòi Nợ, Payback Time là cuốn sách bán chạy nhất New York Times được tác giả Phil Tom viết với một ngôn ngữ đơn giản dễ hiểu và lồng ghép những ví dụ cụ thể, giúp cho người đọc dễ dàng tiếp cận với những kiến thức về đầu tư chứng khoán. Bên cạnh đó, với những kiến thức và trải nghiệm của bản thân, chúng tôi đã đưa cuốn sách gần gũi hơn với bạn đọc Việt Nam. Cuốn sách sẽ hướng dẫn bạn từ cách thức lựa chọn đánh giá cổ phiếu cho đến việc là xây dựng cho mình một danh mục các cổ phiếu sẽ mua, mức giá mua bán nào là hợp lý, cùng với những nguyên tắc mà bạn phải tuân theo. Cứ thực hành như vậy cho tới khi bạn trở nên giàu có. Tôi rất mong muốn được chia sẻ và háo hức được giới thiệu cuốn sách này đến bạn. Tôi tin rằng một cuộc sống hạnh phúc được bắt đầu từ những quyết định đầu tư khôn ngoan. Ngày hôm nay, hãy bắt đầu quyết định đầu tư khôn ngoan của bạn bằng việc trang bị một hệ thống và phương pháp đầu tư hoàn chỉnh, vốn đã được chứng minh hiệu quả tuyệt đối qua thời gian được trình bày trong cuốn sách này. Bởi vì kiếm một số tiền lớn từ đầu tư chứng khoán chính là cách trả thù tốt nhất cho tương lai tài chính của bạn vốn đã bị cướp đi trước đây. Hãy đọc, thấu hiểu, lĩnh hội và thực hành theo hệ thống của Payback Time, Ngày Đòi Nợ của Phil Town và cùng tham gia thảo luận trao đổi về đầu tư chứng khoán với chúng tôi tại trang fanpage của Happy Life và website www.happy.life. Chúc các bạn đầu tư thành công và sớm đạt được sự tự do tài chính của mình. Sài Gòn, tháng 5 năm 2017, Phạm Lê Thái, trưởng nhóm biên dịch. Giới thiệu con đường từ quy tắc số 1, Rule 1, đến Payback Time. Khi bạn dám đứng lên chống lại nghịch cảnh, bạn sẽ nhận thấy rằng chúng chẳng đáng một nửa so với những thứ bạn tưởng. Norman Vincent Peale. Những gì tôi sắp chỉ cho bạn chính là chiến thuật đầu tư tốt nhất, một chiến thuật xứng đáng theo đuổi với bất kỳ nguồn lực thời gian, tiền bạc, và nỗ lực nào mà bạn nghĩ rằng mình hiện đang có. Không, đầu tư theo phương pháp Payback Time không có nghĩa là bạn giao tiền của mình cho một tay quản lý quỹ nào đó, người có thể làm mất tiền của bạn. Mà chiến thuật này đòi hỏi bạn phải thực sự hành động. Nhưng những gì tôi hướng dẫn bạn thực hiện rất là dễ dàng để một nhà đầu tư bình thường như bạn cũng có thể thực hiện được cho dù bạn chưa từng đầu tư lần nào cả và cho dù bạn không thể nuốt trôi công việc tính toán và nghiên cứu các công ty, thậm chí ý nghĩ đánh bại thị trường và nhận lợi nhuận 10%, 15%, 20% hoặc 25% hoặc hơn thế nữa. Vâng, ngay cả trong một thị trường không ổn định, dường như vô vọng và bạn không muốn liều lĩnh thừa sức, bạn cũng có thể làm được với phương pháp Payback Time này. Hãy khởi động bằng việc thẳng thắn với nhau. Lý do tôi có khả năng làm ra hàng đống tiền từ hai bàn tay trắng là do lối tiếp cận của tôi trùng với lối tiếp cận của những người giàu từ hàng trăm năm qua trên khắp mọi thị trường tài chính. Vì tiếp thu được nền tảng của đầu tư cơ bản, tôi đã sống sót sau mọi chao đảo điên cuồng của thị trường chứng khoán, bao gồm cả cuộc khủng hoảng tài chính gần đây vào năm 2008. Thực tế thì vào ngày 17 tháng 8 năm 2007, tôi đã xuất hiện trên đài CNBC và thẳng thừng đề nghị mọi nhà đầu tư hãy bán hết tất cả cổ phiếu của họ vào ngày hôm sau. Và tôi đã đúng, thị trường chứng khoán Mỹ đã sụp đổ. Còn vào ngày 9 tháng 3 năm 2009, khi chỉ số Dow giảm dưới 6.600, tôi đã gửi email ngay trong đêm cho Maria Bart của đài CNBC, Manny Scrifres của hãng Kiplinger, công ty chuyên xuất bản các dự báo về thị trường và tài chính nổi tiếng tại Washington DC, chú thích của người dịch. Và những người theo dõi blog của tôi bảo với họ rằng đã đến lúc dồn tất cả tiền bạc để mua cổ phiếu vào, và tôi lại đúng. Cuộc khủng hoảng nào rồi cũng sẽ qua, bất kể chúng ta đã hành động tệ hại như thế nào trong thời gian khủng hoảng, vì cuối cùng chúng ta cũng sẽ lại trở về nền tảng cơ bản của xã hội là kiến tạo ra của cải. Chúng ta đang trải qua sự thoái trào của một chu kỳ kinh tế, chính phủ đã nới lỏng tín dụng quá tay và quá dễ dãi đối với những người có tín dụng xấu. Tất cả mọi người đều có một niềm tin chắc chắn rằng bất động sản thì không thể đi xuống. Các chủ ngân hàng quá thông minh với sản phẩm chứng khoán phái sinh và phương pháp đòn bẩy vay nợ trên toàn cầu. Và nói tóm lại là chúng ta đã sống trong một sự buông thả, chè chén các bữa ăn miễn phí này trong suốt 20 năm. Chúng ta đã để lạm phát tăng chóng mặt và bây giờ thì chúng ta nhìn thấy là quả bóng kinh tế đi xuống. Thế giới từng gánh chịu tình cảnh này trước đó và nhiều người trong chúng ta luôn nghĩ như thế, tương lai đã chấm hết. Warren Buffett đã miêu tả nó như một trận trân châu cản về kinh tế và đề nghị chúng ta hãy thực hiện tất cả những gì có thể để giảm thiểu tác động của cuộc khủng hoảng. Và dĩ nhiên chúng ta sẽ làm theo lời khuyên của ông. Nhưng chúng ta đang ở trong trận chiến về phương diện kinh tế và sự can thiệp của nhà nước vào điều tiết thị trường sẽ làm tổn hại đến không ít người. Tôi muốn chắc chắn rằng bạn không nằm trong số những người bị thiệt hại đó. Những nhà đầu tư hành động đúng đắn vào lúc này. Sau 10 hay 20 năm nữa, sẽ đứng ở hàng ngũ bên kia, hàng ngũ của những người rất rất giàu. Để có thể làm được điều đó, trước tiên bạn cần biết các quy tắc đầu tư. Mọi nhà đầu tư thành công mà tôi biết, cho dù theo trường phái mua bán liên tục, những nhà đầu tư năng động, active traders, những người lấy việc mua bán cổ phiếu hàng ngày để kiếm tiền từ chênh lệch giá nhỏ, hay là đầu tư dài hạn, long term investors, đều tuân theo hai quy tắc đầu tư. Quy tắc số 1, không để mất tiền. Và quy tắc số 2, đừng quên quy tắc số 1. Quyển sách đầu tiên của tôi, quy tắc số 1, giữ vị trí số 1 trong danh sách bán chạy nhất của tạp chí New York Times và được dịch sang 14 thứ tiếng. Những nhà đầu tư sừng sỏ như là Jim Cramer và chủ tịch của SEC Arthur Levitt đã nhiệt tình đề bạt quyển sách. Trong quyển sách trước, tôi đã cung cấp những giải thích thẳng thắn về cách thức các nhà đầu tư giỏi sử dụng một số nguyên tắc cơ bản giúp tìm ra giá trị doanh nghiệp. Tôi cũng trình bày một vài công cụ kỹ thuật các nhà đầu tư có thể sử dụng để tránh mất tiền. Họ cũng có thể dùng nó để kiếm hàng triệu, vài trường hợp là hàng tỷ đô la. Các quy tắc đó cũng sẽ được đề cập lại trong cuốn sách này để đảm bảo sự toàn vẹn về tư duy và học thuật của độc giả, chú thích của người dịch. Tuy nhiên, có vài việc mà chúng ta phải làm là một nhà đầu tư năng động đồng nghĩa với kỷ luật, giống như ăn kiêng hay luyện tập để có thể hình đẹp. Nếu làm được thì những phần thưởng là rất lớn, nhưng cũng đòi hỏi nỗ lực cao và sự kiên định. Bạn sẽ không tin nổi là có rất nhiều người đọc sách về ăn kiêng, tập thể hình, đầu tư chứng khoán, nhưng sau đó họ không hề hành động. Tin tôi đi, còn số đó là không hề ít. Tôi không thể ép buộc bạn nạp ít thức ăn vào người thôi, cũng như không thể yêu cầu bạn nằm xuống sàn hít đất liên tục rồi lao ra cửa chạy bộ. Nhưng tôi có thể giúp tạo động lực lớn cho bạn bắt đầu biết kiếm tiền từ đầu tư chứng khoán. Có phải là bạn biết rõ đầu tư là việc mình nên làm, nhưng không biết bắt đầu như thế nào? Và bạn chắc hẳn đang cảm thấy trong việc học cách quản lý các khoản đầu tư của mình là việc hết sức cần thiết trong thời điểm hiện tại, khi toàn bộ hệ thống tài chính gần như đã tan rã. Trong khủng hoảng tài chính năm 2008, bộc lộ ra nhiều yếu kém, và chính sự yếu kém của nó đã và đang tạo ra những vấn đề nặng nề cho tương lai tài chính của tầng lớp trung lưu. Bạn biết rằng đáng ra phải làm gì đó ngay hôm nay để đảm bảo tuổi hưu an toàn cho tương lai, vì những gì bạn làm cho đến giờ thật tình là không hiệu quả. Đa phần những người tôi gặp hàng ngày thậm chí còn chẳng muốn nói về quỹ hưu trí của họ, vì họ không chắc rằng khi họ cần, món tiền có sẵn ở trong quỹ cho họ để họ sử dụng hay không. Họ thường giật điếng người khi tôi chia sẻ về cách thức hoạt động của các quỹ, cũng như khi tôi trình bày về những giải pháp đơn giản cho thời kỳ hưu trí tuyệt vời, hoàn toàn trong tầm với của họ. Những giải pháp giúp họ trở nên giàu có trong tương lai, mà lại tốn rất là ít thời gian. Bạn có thể khởi đầu bằng số tiền vô cùng khiêm tốn trong một thị trường cực kỳ tồi tệ. Hãy áp dụng những điều tôi chỉ cho bạn trong quyển sách này và kiếm về thật nhiều tiền sau 10 năm để tự do làm điều mình mong muốn. Có thể bạn chưa sẵn sàng nghỉ hưu, nhưng bạn mong có thêm tiền cho những nhu cầu khác. Chẳng hạn như cho con cái theo đuổi những cơ hội học hành tốt hơn, mở một doanh nghiệp nho nhỏ hay mua một căn nhà nghỉ dưỡng trong mơ, và rồi dành thời gian hưởng thụ cuộc sống. Dĩ nhiên việc của tôi không phải là chỉ cho bạn cách tiêu tiền và hưởng thụ cuộc sống. Nó nằm ngoài nhiệm vụ của tôi trong cuốn sách này. Mục tiêu của tôi là làm khoản tiền tiết kiệm của bạn tiếp tục sinh sôi và thêm thật nhiều thặng dư. Từ nay cho đến khi bạn quyết định không làm việc nữa và làm theo cách của tôi thì bạn sẽ gặp ít rủi ro hơn cách mà bạn đang làm hiện tại. Điều đó chẳng phải thật tuyệt vời sao? Những gì bạn cần làm là sẵn lòng gắn bó với cách thức đầu tư mà nhà quản lý quỹ hiện tại của bạn, người có nguy cơ làm bạn mất cả đống tiền, không thể làm được. Và bạn phải chấp nhận rằng không ai có thể làm việc đầu tư giùm bạn đâu, chính bạn phải làm việc đó. Sau đây là một vài sự thật có thể bạn ngạc nhiên, tôi sẽ giải thích tường tận trong các phần sau của quyển sách. Còn bây giờ tôi chỉ mong những điều này sẽ làm bạn học tập một cách nghiêm túc hơn. Sự thực 1, các quản lý quỹ tương hỗ làm giàu bằng chi phí của bạn, chiếm dụng bằng hoặc hơn đến 60% số tiền bạn kiếm được thông qua phí đầu tư. Sự thật 2, một người trung lưu sẽ cần hơn 3 triệu đô la để được tự do tài chính trong 20 năm hưu trí, và các quỹ tương hỗ không thể giúp cho anh ta thực hiện điều đó. Thậm chí, số tiền anh ta thu được từ quỹ còn cách rất là xa con số 3 triệu này. Sự thật 3 là 96% các tay quản lý quỹ không thể đạt được lợi nhuận trung bình 8% một năm trên thị trường. Khi thị trường đi xuống, họ cũng xuống theo. Bất kể quỹ của họ tự xưng là quỹ ít rủi ro thế nào đi nữa. Một sự thật đáng để tâm hơn nữa là cơ hội luôn có sẵn trong thị trường bất ổn. Quyển sách này sẽ trao đến bạn nền tảng tri thức làm giàu trong bất kỳ thị trường nào, đặc biệt là thị trường không ổn định, đi ngang hoặc là không tăng trưởng kéo dài nhiều năm, thậm chí là nhiều thập kỷ. Nhiều triệu người khắp nơi đang đau khổ dằn vặt vì quỹ hưu trí ngày càng teo tóp, thậm chí có nguy cơ tiêu tan. Họ trăn trở điều gì sẽ xảy ra với tiền của họ và liệu rằng họ có thể lấy lại được tiền của mình chăng? Tôi sẽ cho bạn hy vọng và một giải pháp thực tế hơn để bạn có thể tiến lên. Trái với những gì bạn đang nghĩ, thời khắc để tạo ra hàng triệu đô la từ thị trường chứng khoán là ngay bây giờ, dĩ nhiên nếu bạn biết cách. Chiến lược được trình bày trong quyển sách đầu tiên của tôi, Quy tắc số 1, khởi đầu với các nguyên lý của quy tắc số 1, nhưng sự thành công gắn liền với mua bán năng động, active trading. Chiến lược được trình bày trong quyển sách này là đầu tư chủ động, làm thế nào để mua và giữ cổ phiếu một cách hợp lý. Tôi gọi chiến thuật đầu tư này là mua tích trữ hay là mua dài hạn, vì nó sẽ giúp bạn biết khi nào và làm thế nào để tích lũy cổ phiếu của một doanh nghiệp tuyệt vời khi giá của nó đang giảm. Sự phối hợp của các nguyên tắc của quy tắc số 1 với lại chiến thuật mua tích trữ cổ phiếu là tấm vé đưa bạn đến với sự giàu có, đặc biệt là ngay tại thời điểm này, vẫn rất phù hợp trong bối cảnh hiện tại của thị trường chứng khoán thế giới và Việt Nam, chú thích của người dịch. Trên thực tế, lối tiếp cận đầu tư này đã được chứng thực qua thời gian. Đây chính là cách mà những nhà đầu tư hàng đầu thế giới đã biến những thị trường giá xuống, bất ổn, trở thành những cơ hội làm giàu ngoạn mục. Những tỷ phú Mỹ đã sử dụng chiến lược này như một công cụ cơ bản để làm ra hàng tỷ đô la tài sản, dẫu rằng họ muốn, vẫn muốn giữ bí mật về nó. Đã đến lúc bạn học hỏi theo các bí quyết này và sau đó tự mình thực hiện. Hãy thực hành theo những gì tôi hướng dẫn và bạn sẽ nhanh chóng vượt mặt ngành công nghiệp tài chính vốn từng làm bạn mất tiền và chán chường. Và bạn, chính bạn, hãy nắm bắt cơ hội đầu tư của cuộc đời mình ngay bây giờ. Môi trường duy nhất dạy đầu tư thành công. Tôi được truyền dạy các nguyên tắc và triết lý đầu tư từ một người đàn ông mà tôi tôn kính gọi là Sói Già. Ông là một nhà đầu tư rất thành công tại phố Wall, người tôi đã kết thân sau một lần tôi suýt chút nữa hại chết cùng toàn bộ đội chèo thuyền vượt thác trên sông tại Grand Canyon năm 1980. Khi ấy tôi là người hướng dẫn của đoàn thám hiểm trên sông với thu nhập hàng năm là 4.000 đô la. Cho đến khi ông túm lấy tôi và lôi tôi vào giới đầu tư, xin cung cấp thêm thông tin cho quý vị độc giả. Vào thời điểm đó thì tôi đã sống ngót nghét 13 năm trong túi ngủ, 3 năm trong quân ngũ và 10 năm tại Grand Canyon làm người hướng dẫn chèo thuyền. Nhưng khi ấy tôi vừa kết hôn và đối với vợ tôi, viễn cảnh nuôi gia đình dựa vào 4.000 đô la một năm chẳng thú vị chút nào. Mọi người trong đời tôi kiếm ra tiền đủ để trang trải những thứ thiết yếu như một ngôi nhà chẳng hạn. Đối với tôi lúc ấy, việc sống dưới một mái nhà đã là một ý tưởng rất mới. Việc thực sự mua một căn nhà thì chà, quả thật tôi khó mà tưởng tượng ra. Và rồi Sói Già đến với cuộc đời tôi. Người ta vẫn nói quan trọng nhất là đúng thời điểm. Và trong trường hợp của tôi thì hoàn toàn ứng nghiệm. Người đỡ đầu của tôi tìm thấy tôi vào thời điểm hoàn hảo. Và rồi ông tiến hành khoét sâu vào cái đầu cố chấp của tôi, rồi đưa vào đó những bí kíp cơ bản của đầu tư, rằng lợi nhuận cao và rủi ro cao không nhất thiết phải đi liền với nhau. Rằng tôi nên mong đợi lợi nhuận cao nhất từ các khoản đầu tư với rủi ro thấp nhất, và rằng cách để thành công hay nhất là sao chép từ những người đã thành công. Tôi đã thấm nhuần những lời khuyên này, tôi khắc sâu chúng vào bộ não và tiềm thức của mình, và chỉ trong vòng 5 năm. Sau khi bắt đầu với 1.000 đô la tổng tiền đầu tư, tôi đã là một triệu phú sở hữu một ngôi nhà nhìn ra biển ở Del Mar, California. Từ đó tôi lại tiếp tục làm ra rất nhiều tiền và mất đi kha khá khi tôi cho rằng mình đã bắt đầu trở nên thông minh hơn và khi đầu tư vào những thứ tôi không hiểu rõ. Nhưng sau đó tôi đã lấy lại những số tiền đã mất khi trở về với quy tắc số 1, đừng mất tiền. Đó cũng là lý do tôi loan truyền với cả thế giới rằng hãy rút khỏi thị trường khi chỉ số Dow Jones đang lơ lửng ở mức 13.000 điểm. Bí mật lớn nhất của đầu tư không phải là kiếm tiền, mà là giữ lấy tiền. Hóa ra là sau một thời gian dài, bất kỳ khoảng thời gian nào sấp xỉ hoặc trên 10 năm, những nhà đầu tư liên tục thu về lợi nhuận cao, những tay thực sự giữ được lợi nhuận cao và tiếp tục trở nên giàu có hơn, hầu hết đều đi ra từ trường phái đầu tư cơ bản. Quay trở lại thời kỳ những năm 1930, cái nôi của phương pháp đầu tư giá trị nằm ở New York City, nhưng vào khoảng thời gian năm 1960, nó được chuyển dời về Omaha, Nebraska và tiếp tục tọa lạc tại đó cho đến ngày nay. Người đầu tiên khởi xướng thành lập trường phái đầu tư giá trị chính là nhà đầu tư đại tài Benjamin Graham, đồng thời là tác giả giáo sư tại Đại học Columbia của Mỹ. Người hiện tại đại diện tiêu biểu nhất cho trường phái đầu tư giá trị là một học trò của Benjamin Graham, ngài Warren Buffett, người được mệnh danh là nhà hiền triết xứ Omaha. Buffett đã vận dụng những kiến thức lãnh hội được từ Benjamin Graham để trở thành một trong những người giàu nhất thế giới. Những học trò khác của trường phái này là hàng ngàn nhà đầu tư bán chuyên nghiệp thành công và hàng trăm nhà đầu tư chuyên nghiệp, những người thường xuyên giúp những khách hàng thường rất giàu có của họ đánh bại thị trường chứng khoán suốt một thời gian dài. Trường phái đầu tư giá trị biết cách dạy bạn làm thế nào để thu được lợi nhuận cao nhất với rủi ro thấp nhất bằng bất cứ chiến lược nào bạn có. Mua tích trữ cổ phiếu đến khi giàu. Trong quyển sách đầu tay của tôi, quy tắc số 1, tôi đã dạy bạn cách phân tích nhanh một doanh nghiệp, tìm ra giá trị của nó và mua bán nó bằng các công cụ kỹ thuật. Hãy xem quyển sách này như một trước tác của quyển quy tắc số 1. Khi tôi viết quyển sách quy tắc số 1, tôi nghĩ rằng mình có thể hướng dẫn phương pháp đầu tư mà không cần chú trọng vào nền tảng của mua tích trữ. Tôi đã sai, bạn cần quyển sách mới này và cả phương pháp mua tích trữ. Đối với đa số độc giả, quyển sách này cũng đủ cho bạn làm ra hàng triệu đô la và nghỉ hưu một cách sung túc. Độc giả của quy tắc số 1 đã dạy tôi rằng tự mình thực hiện đầu tư có thể là một việc đáng sợ, không phải vì bản thân các kỹ thuật quá khó, mà bởi để tự đầu tư bạn cần phải biết cách lờ đi những lời dối trá của ngành công nghiệp tài chính đang tra rã với bạn hàng ngày. Rất nhiều độc giả và học trò của tôi khi muốn trở thành những nhà đầu tư tốt hơn đã liên tục bị dội bom từ những mẫu quảng cáo và các chương trình truyền hình rằng bạn không thể tự mình đầu tư được. Điều đó quá khó, quá phức tạp, nên dành lại cho các chuyên gia thì hơn. Thậm chí có những quyển sách bán chạy nhất, best seller, ra đời hàng năm chỉ để chứng minh cho bạn thấy rằng không một ai, kể cả ngài Buffett, có thể chiến thắng thị trường, và do đó chẳng việc gì bạn phải thứ tự đầu tư cả. Nhưng các mẫu quảng cáo, sách và chương trình TV đó đều sai bét, và bạn đừng nghĩ rằng bạn chỉ hiểu là mục đích của chúng. Thực sự các phương tiện này đang cố tình đánh lừa chúng ta. Ta đều biết những nhà đầu tư giỏi vẫn đánh bại thị trường năm này qua năm khác. Đây là sự thật không ai có thể chối cãi. Nhưng thiệt hại mà các loa phóng thanh tài chính này có thể mất thì quá lớn, đến nỗi họ không cho phép bất kỳ ai can thiệp vào sự thật do họ tạo ra. Những mất mát mà họ phải chịu đựng khi sự thật về đầu tư được phơi bày là số tiền không dưới 100 tỷ đô la hàng năm đã và đang chảy từ túi của bạn sang túi của họ. Con số này vượt quá số tiền mà các quốc gia đã từng lao vào phòng chiến để rồi hy sinh hàng triệu người mới có được. Ta đừng phí một giây nào nghĩ rằng thật vô lý khi cả ngành công nghiệp tài chính lại thêu dệt nên một sự thật để biện hộ cho hành vi chiếm đoạt khối tài sản khổng lồ này. Với số chiến lợi phẩm lớn ngần ấy, nhiều người sẵn lòng lớn tiếng dè biểu bất kỳ ai khuyên nhủ rằng bạn có thể tự mình đầu tư. Cũng với số chiến lợi phẩm lớn ngần ấy, bạn giống như họ có thể mướn công ty PR giỏi nhất, những công ty quảng cáo chuyên nghiệp nhất, những luật sư tài năng nhất, bạn thậm chí có thể bao luôn cả những tác giả. Bạn có thể tạo ra những quyển sách bán chạy nhất, bạn có thể cho người nhà mình xuất hiện cả ngày trên các buổi tọa đàm trên truyền hình, bạn có thể vẽ ra sự thật cho hàng triệu người, và đó chính xác là những gì mà ngành tài chính đã và đang làm. Đó là lời nói dối mà họ sẽ tiếp tục rêu rao, thậm chí sau những thảm họa kinh tế mà những người họ gọi là chuyên gia đã góp công lớn tạo nên. Hãy tin tôi đi, họ sẽ làm mọi thứ hòng tiếp tục giữ quyền đầu tư hộ tiền của bạn. Họ không hề muốn bạn tự đầu tư đâu, họ muốn giữ bạn ở vị trí một khách hàng lệ thuộc, họ muốn bạn ngáo ngơ về sự thật của đầu tư, họ muốn đồng tiền của bạn tiếp tục chảy vào nơi họ muốn là túi của họ. Sau khi viết quy tắc số 1 thì tôi bắt đầu nhìn thấy mọi người vất vả tách khỏi hàng tá các quỹ tương hỗ, các quỹ IRA và kế hoạch 401k. Đừng để tâm đến các hệ thống ấy, chúng được thiết kế như thể đó là vì lợi ích của bạn, nhưng kết quả thực tế lại khác hẳn. Bạn chắc chắn sẽ ở trong cảnh nghèo khó nếu sống lâu hơn 7 năm kể từ thời điểm bạn nghỉ hưu. Có lẽ hơi thừa, nhưng tôi nhắc lại là chính bạn chứ không phải họ sẽ sống cuộc đời nghèo khổ. Chính bạn, họ làm giàu trên số tiền của bạn. Họ đang làm điều đó. Họ chiếm đoạt đến 60% số tiền của bạn. Tôi sẽ giải thích cụ thể về điều này ở chương 2. Nhưng công bằng mà nói thì chắc chắn không phải mọi quỹ tương hỗ đều mang nợ máu. Chắc chắn sẽ có lý do nào đó để tin rằng các quỹ tương hỗ là một lựa chọn thay thế hợp lý cho những nhà đầu tư cá nhân. Cũng có vài quỹ hoạt động tốt chứ nhỉ? Chà, chỉ có khoảng 4% các quỹ đầu tư đánh bại thị trường. Nhưng giả sử ngay thị trường cuốn phăng 40% tài sản của bạn, thì các quỹ đầu tư thuộc nhóm 4% này vẫn có thể khiến bạn mất đi 39%, mà vẫn được xem là đánh bại thị trường. Nhưng liệu chiến thắng kiểu này có mang lại lợi ích gì cho bạn không? Tôi đã thử tiến hành một phân tích để xem xét có bao nhiêu tay quản lý đạt lợi nhuận kép 15% liên tục trong 10 năm. Trong số 5.900 quỹ đầu tư đang hoạt động, chỉ có 3 quỹ đạt được lợi nhuận liên tục 15% một năm. Đúng vậy thưa các bạn, 3, nói cách khác là 0,05% tổng số quỹ đầu tư hiện có trên thị trường. Đây ắt hẳn là lý do mà Warren Buffett không ủng hộ các quỹ tương hỗ. Ông Buffett tin rằng chỉ có 2 dạng nhà đầu tư giỏi và nhà đầu tư ngáo ngơ. Nhà đầu tư giỏi có thể tự đầu tư tiền của mình và tạo ra thật là nhiều tiền. Nhà đầu tư ngáo ngơ thì ngược lại, hoặc học hỏi để trở thành nhà đầu tư giỏi, hoặc chỉ cần mua chứng chỉ quỹ của một quỹ đầu tư theo chỉ số ETF nào đó, rồi quên bén đi khoản đầu tư đó đi. Buffett không khuyên là nên đầu tư vào các quỹ đầu tư tương hỗ. Quỹ đầu tư chỉ số giống với quỹ tương hỗ, nhưng không có các khoản chi phí cắt cổ. Tôi sẽ giải thích kỹ hơn về những quỹ này và cách thức chọn mua chúng ở trong chương 2. Tôi đồng ý nếu bạn không đầu tư như cách các nhà đầu tư hàng đầu đầu tư, bạn có thể mua một quỹ đầu tư theo chỉ số ETFs và thế là xong phần việc của bạn. Chấp nhận lợi nhuận tối đa 8% một năm và hài lòng với con số đó thay vì con số 6% nếu bạn đầu tư vào quỹ tương hỗ. Chênh lệch 25% giữa 8% một năm và 6% lợi tức một năm sẽ làm tăng gấp 3 lần số tiền trong tài khoản hưu trí của bạn sau 60 năm. Đối với vài người trong số các bạn, đó là tất cả những gì bạn cần biết. Nhưng đa số các bạn tìm đọc quyển sách này đang bị một động lực kiếm tiền mạnh mẽ thôi thúc và bạn cần phải hành động quyết liệt hơn, bởi vì hầu hết các bạn không có quỹ thời gian dài đến 60 năm. Một vài người trong các bạn thậm chí còn không thể chờ thêm 60 năm và vì vậy bạn phải chấm dứt ngay việc là những nhà đầu tư ngáo ngơ trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Người ta gọi những nhà đầu tư ngáo ngơ là gà và luôn bị làm thịt, chú thích của người dịch, và bắt đầu học để trở thành nhà đầu tư giỏi. Hãy sẵn sàng tự mình đầu tư chứng khoán. Quá trình này bắt đầu bằng việc thấu hiểu giá trị tuyệt vời của phương pháp mua tích trữ và sau đó hiểu được lý do tại sao bạn phải mua tích trữ cổ phiếu, nếu không bạn sẽ phải trả giá lớn trong đời hay trả giá bằng chính chất lượng cuộc sống của những người mà bạn yêu quý. Hãy chuẩn bị nỗi kinh sợ những khoản chi phí bạn sẽ phải gánh trả nếu không nghiêm túc tiếp nhận những gì tôi chỉ dẫn, nhưng đồng thời cũng chuẩn bị đón nhận những cảm hứng lớn lao bởi việc làm giàu rất ư là dễ dàng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa được theo dõi phần giới thiệu trong nội dung của quyển sách Ngày đòi nợ của tác giả Phil Town.